Anh có đôi điều vướng mắc cần được giải đáp, vậy nên anh xin phép cán bộ điều tra sắp xếp một cuộc gặp mặt riêng với cô ta. Trên mặt Kiều lúc bấy giờ có dán miếng u gâu che lại dấu vết tấn công của Mù Dịu. Cũng gương mặt này, cũng chiếc môi và ánh mắt này, nhưng mà anh chàng càng chán ghét cực điểm. Kiều Thi Vinh đến gặp mình, đoán rằng anh vẫn còn niệm một chút tình cảm xưa cũ, bèn tận dụng cơ hội. Cô ta tự bấm móng tay vào đùi, dùng đau đớn ép cho nước mắt rơi ra. Anh Vinh, xin anh cứu em chỉ là bồng bột nhất thời, nhưng bây giờ em biết em sai rồi, anh cho em cơ hội, em sẽ chuộc lại lỗi lầm, có được không ạ? Sự tàn ác thuộc về bản chất, cô làm sao mà thay đổi được? Người ta có câu, đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. Em thực sự hối hận, anh phải tin em. Cô không phải là người chạy lại, là chính tôi phát hiện được bộ mặt thâm hiểm của cô. Anh Vinh, dù gì giữa hai chúng ta vẫn còn một đêm tình nghĩa, anh không thể tha cho em được à? Từng một thời vui mừng vì điều ấy, khiến cho tình cảm đôi bên tiến thêm một bước, thì giờ đây, khi nghe Kiều nhắc nhớ, trái tim Vinh bức bối nhức khó chịu vô cùng. Anh nhìn cô ta bằng đôi mắt sắc lạnh. Nói đi, là cô cố tình chuốc sai tôi có phải không? Không, em không có. Chúng ta... Đủ rồi, tôi không muốn nghe điều dối trá này từ cô nữa. Hôm nay tôi đến đây là muốn biết một sự thật. Anh muốn hỏi gì? Chất giọng của Kiều yếu ớt, vai gầy run run rất đáng thương. Nhưng chỉ cần Vinh nhìn đến miếng u gâu trên mặt cô ta, anh lại hình dung người căn nhà hoang hôm đó không phải là cô ta mà là Linh, thì sự căm ghét lại càng thêm dâng đầy. Anh trầm giọng và nói, cô giống Linh như vậy, dám chắc đã đoán ra quan hệ của hai người rồi phải không? Em trả lời có hay không. Có, tôi đã từng hỏi qua bác Định, bác ấy nói chỉ có một đứa con, nhưng mà tôi cũng đã tiến hành kiểm tra ADN, cô đúng thật là con bác ấy. Cô nghĩ sao về chuyện này? Em... Kiều dừng lại một chút, dụi mắt lau sạch những dòng ngấn lệ rơi hàng mi, cổ họng nghẹn nghẹn kể lại. Em lớn lên dưới bàn tay chăm sóc của mẹ Sương, gia cảnh bình thường nhưng cũng được gọi là vui vẻ. Cho đến một ngày mẹ đi bán vé số bị giật, trong lúc xô đẩy với tên cướp, bà ấy bị ngã xuống đường, chẳng may bị xe tông phải. Từ đó em đã trở thành trẻ mồ côi. Trong đám tang có một cô nói cho em biết em chỉ là con nuôi do mẹ Sương nhặt về. Nếu mà tìm được ba mẹ ruột có lẽ em bớt vất vả hơn. Sau đó có một cô xưng là họ hàng xa của mẹ Sương, hứa là sẽ nuôi nấng em khôn lớn thành tài. Em đâu ngờ về ở với bà ta, em chẳng khác gì kẻ hầu người hạ. Làm quần quật từ sáng đến tối, cơm cũng không được no. Bao nhiêu năm em cam chịu như vậy. Đến một hôm, bà ta đánh bạc thua rất nhiều. Em vô tình nghe lỏm được, bà muốn bán trinh của em để trừ nợ. Vì vậy, em mới lén mua thuốc ngủ cho bà ta uống rồi trốn đi. Câu chuyện đi khá xa so với những gì mà Vinh muốn biết, nhưng mà anh vẫn lặng im nghe tất cả. Em làm quần quật kiếm sống bằng rất nhiều nghề, rửa bát, phụ quán ăn, giúp việc, thậm chí bán vé số, cho tới khi em tình cờ gặp bà Dịu. Bà ta bảo em đóng giả Linh để ba cô ấy không phải đau lòng mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Em đồng ý ban đầu là ý tốt, em lại được trả công hậu hĩnh. Rồi sau đó em gặp anh, thích anh, nên em sợ hãi sẽ mất anh, kết quả mới ra cớ sự như vậy. Lẽ một phút mờ mắt và tham lam, nhưng Linh không xảy ra chuyện gì. Xin anh, vì em và cô ấy là máu mủ ruột già mà cứu em lần này, anh Vinh. Trong câu chuyện Kiều nói có vài phần là thật, nhưng từ đầu đến cuối cô ta tuyệt nhiên không để lộ bản thân từng là gái làng chơi, đã qua tay biết bao nhiêu thằng đàn ông rồi. Vinh qua một lúc sâu chuỗi lời kể lên tiếng xác nhận. Mẹ Sương của cô nhặt nuôi à? Phải. Bà là mẹ đơn thân? Đúng ạ. Bác Định từng kể, bác gái sinh ở quê, đến bệnh viện không kịp nên có gọi bà đỡ gần đó. Khả năng là bà Sương vô tình biết được, vì bản thân thích trẻ con, đã lén lút bế đứa bé về nuôi. Bà đỡ vì sợ bị truy cứu trách nhiệm bèn giấu nhẹm chuyện sinh đôi. Do đó vợ chồng bác Định chỉ có biết duy nhất một người con gái. Lờ mờ đoán ra kết quả, Vinh đứng dậy rời khỏi phòng. Phía sau lưng, Kiều vẫn còn liên tục réo gọi van nài Vinh. Bị cán bộ điều tra giữ chặt,

Linh vừa rời khỏi, chàng trai đứng nép trong phòng nghỉ trưa của giám đốc cũng bước ra và từ tốn. Chú sắp xếp như vậy rất thỏa đáng, cảm ơn chú. Về sau nhờ chú chiếu cố cho Linh nhiều hơn. Tôi biết rồi, cậu cứ yên tâm. Mà cuộc đối thoại này của hai người không ngờ lại lọt vào tai Điệp khi cô ta đến phòng giám đốc xin ký duyệt hợp đồng. Vì đã biết địa vị không hề tầm thường của Vinh, điều đó khiến cho cơn ghen tị trong cô ta bừng lên như ngọn lửa. Gắng nuốt ngược ức chế cuồn cuộn lúc bấy giờ, Điệp gõ cửa bước vào. Vinh cũng ra vẻ cúi đầu chào sếp rồi rời khỏi. Tầm mắt chưa từng đặt lên người cô ta dù chỉ một chút. Lòng Điệp càng nổi bão, trong mắt đục ngầu sự đố kỵ. Tâm trí xuất hiện những ý nghĩ độc địa. Cô ta đã cầm hồ sơ được ký duyệt quay về chỗ của mình, bắn về phía Linh cái nhìn lạnh lẽo. Đũa móc mà lại còn đòi tròi mâm son. Cái thứ rẻ tiền thích trèo cao. Được, để tao giúp mày té đau một phen cho tỉnh ngộ. Qua ngày hôm sau, cán bộ điều tra tiếp tục thẩm vấn đồng phạm trong vụ việc gian dựng lừa bán người dân nước ngoài. Trải qua gần 2 tiếng đồng hồ, anh công an mới lấy xong lời khai. Tranh thủ thời gian nghỉ giải lao, anh gọi cho bạn học cũ. Kiểu bị như vậy rồi, mày có thuê luật sư bảo lãnh không? Mày nói ai? Cái thằng, tao nói rất to đấy, mà còn không nghe rõ. Tao bảo là Kiều, vợ mày. Tao làm gì có vợ nào tên Kiều? Thằng Hâm, hôm đám cưới mày tao có đi dự rõ ràng, nhìn mặt là tao nhớ được ngay. Khoa thầm nghĩ, đám cưới của mình thì chỉ có Linh thôi. Thằng Hùng này sẽ lại gọi vợ cũ của mình là Kiều. Còn hỏi có thuê luật sư bảo lãnh không? Rốt cuộc là cái gì thế? Nhưng mà thằng này xưa nay nghiêm túc không biết nói chơi. Khả năng nhìn lầm thì không thể nào. Vì muốn vào được ngành cảnh sát điều tra thì phải trực giác vô cùng linh hoạt nhạy bén. Khoa hỏi lại. Mày bảo gặp vợ tao à? Ừ. Cô ấy làm gì mà cần phải có luật sư? Vợ mày... Mà mày không biết gì cả. Là sao vậy Khoa? Mày khẳng định người đó tên Kiều. Chứ tên gì? Thằng này mày sốc quá nên thế phải không? Mày chụp hình người đó tao xem nào. Được rồi, mày chờ tao một chút tao gửi qua cho. Chờ qua 15 phút sau, Hùng gửi bức hình của cô gái tên Kiều sang cho Khoa. Quả nhiên là giống Linh vô cùng. Có điều trên mặt cô ta còn có mấy miếng u gâu nên nhìn không rõ cho lắm. Khoa vội vàng bấm số gọi lại cho Hùng. Mày nói xem, người đó bị bắt vì tội gì? Đồng lõa trong vụ lừa bán người và chủ mưu trong vụ bắt cóc hãm hiếp. Mày có thể cho tao gặp cô ấy được không? Khủng thật đấy. Mày là chồng, mày muốn gặp thì gặp thôi. Tao đến đó ngay đây. Thế là Khoa bỏ lỡ giờ nửa buổi chiều làm việc, lập tức chạy đến đồn công an, nơi bạn học cũ đang công tác. Hùng mới sắp xếp cho nghi can gặp riêng thân nhân để tính toán chuyện tìm luật sư. Khoa vào phòng tạm giam thực sự quá đỗi ngỡ ngàng vì trên đời lại có người giống Linh đến như vậy. Lòng anh bỗng sáng động những cảm xúc ngứa ngáy khó chịu. Bản thân anh cũng không rõ là gì, đành ngồi xuống trước mặt Kiều, im lặng chưa muốn lên tiếng. Còn cô gái nhìn Khoa bằng ánh mắt xa lạ thì cất lời. Anh là ai? Nhìn mặt rất quen, gặp tôi có chuyện gì? Câu hỏi của cô gái khiến anh bỗng dưng hồi tưởng lại những chuyện xảy ra trong quá khứ, nói đại một câu thăm dò. Cô từng cặp với rất nhiều đàn ông, bị phát tán clip xích lên mạng, có đúng không? Anh là khách hàng cũ à? Ba từ khách hàng cũ của cô ta đã nói lên tất cả. Cô ta sống bằng nghề bán thân xác, là cô ta khiến cho cuộc hôn nhân của anh đi đến bờ vực thẳm. Sự thật phơi bày lúc nào anh không ngờ nhất. Một lần nữa như sát muối vào tim, rồi tâm trí lơ lửng chín tầng mây với biết bao nhiêu núi tiếc vô cùng ân hận. Anh sải bước chân vô thức rời khỏi nơi ấy. Ngồi trên yên xe, những kỷ niệm đẹp đẽ, ngọt ngào nhất ùa về như thác lũ, làm lòng anh thêm quặn thắt. Nỗi nhớ thôi thúc Khoa chuyển hướng về nhà ông Định. Dừng xe rồi anh mới cảm thấy bản thân thật hâm dở. Linh hiện tại tất nhiên phải đang ở công ty chứ không ở nhà đâu. Nhưng mà sao lúc này anh lại thèm được nhìn thấy cô đến như vậy? Thế là lý trí nghe theo sự mách bảo của trái tim, xui khiến anh làm tiếp một hành động ngớ ngẩn khác. Khoa đến công ty in sóng xanh, tìm một quán cà phê có vị trí quan sát cổng ra vào tốt nhất, ngồi đợi đó. Cảm giác một phút trôi qua tựa như hàng thế kỷ. Nỗi dai dứt chất chồng trong anh khi nghĩ đến ngay ngày trước đã dùng tất cả những lời lẽ nặng nề nhất để chi chít làm tổn thương Linh. Nơi lồng ngực nhức nhối, Khoa không nén được nữa, rút điện thoại ra nhắn cho Linh một cái tin. Anh biết hết sự thật rồi. Anh là một thằng tồi vì đã không tin tưởng em. Anh xin lỗi em rất nhiều, Linh ơi. Linh là ngày đầu tiên quay lại công ty, làm gì có thời gian rảnh rỗi. Cô còn phải sắp xếp lại mọi thứ để công việc về xong xuôi sẻ thuận tiện, nên không để ý âm báo tin nhắn rất nhỏ từ chiếc điện thoại đặt trong ngăn tủ. Loay hoay đủ thứ rồi cũng đến giờ tan sở. Cô dọn gọn gàng bàn làm việc, sau đó lấy túi xách ra về. Vinh ở ngay bàn bên cạnh cũng bước theo phía sau, muốn đi cùng Linh để đến thăm bác Định. Nhưng mà Điệp lại từ đâu xuất hiện, cố tình gọi Vinh lại. Anh Vinh, em được tặng 2 tấm vé xem biểu diễn xiếc ảo thuật, có cả quốc cơ quốc nghiệp. Anh đi với em nhé. Tôi bận rồi, cô hỏi người khác đi. Nhưng... Thôi nha, tôi đi trước đây. Nhưng anh vừa xoay lưng, một cánh tay đã níu anh lại. Một bên Điệp bám chặt lấy tay Vinh, tay còn lại cô ôm mặt đầu nhăn nhó và suýt xoa. Sao tự dưng em choáng váng quá? Cô bị sao đấy? Em bị thiếu máu, lâu lâu lại như thế. Anh có thể giúp em đưa em về nhà được không? Bị vướng lại vì Điệp ở đây, Vinh bỏ đi luôn với Linh thì vô cảm quá. Mà ở lại thì anh không muốn, nhờ đồng nghiệp khác thì vẫn bị đánh giá là không hay. Vậy nên Vinh đành dìu cô ta ngồi xuống ghế và bảo, cô ngồi chờ tôi một chút. Điệp mừng thầm trong bụng, ngoài mặt vẫn duy trì vẻ mệt mỏi khó chịu. Phía bên này Vinh đã bấm số gọi trợ lý Mẫn. Alo, đến công ty in sóng xanh nhanh nhé. Đến công ty in sóng xanh nhanh nhé. Mà trong lúc này Linh đã lấy xe xong đang dắt ra cổng. Từ phía đối diện, tầm mắt Khoa đã trông thấy người thương. Anh liền trả tiền, lấy xe đuổi theo cô. Linh đang chạy, phía sau vang lên tiếng gọi rất quen. Không cần nhìn cô cũng biết. Sau đó anh ta tăng tốc chạy song song với cô. Linh ơi, anh có chuyện muốn nói với em được không? Chúng ta không có gì để nói. Chỉ nói một lúc thôi Linh ạ. Nếu em không đồng ý, anh sẽ theo em đến tận nhà đấy. Được rồi, nghe quán nước ở kia đi. Thế là Linh tấp xe vào, ngồi luôn nơi trước bàn ngay cửa và thúc giục. Anh muốn nói gì thì nói nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian. Em giận anh là đúng. Anh là thằng ngu mới không tin em. Anh sai rồi, cho anh xin lỗi. Anh đang nói cái gì đấy? Anh đã biết trước nay em chưa từng làm điều gì đáng xấu hổ. Là ánh mắt mù ghen tuông vớ vẩn nên mới đánh mất em. Anh có lỗi với em nhiều lắm Linh ạ. Anh có biết cảm giác của tôi lúc này là gì không? Em nói đi. Nó giống như chiếc quạt mùa đông hay chiếc áo bông mùa hè. Không đúng thời điểm thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Anh đã bị quả báo rồi Linh ạ. Bây giờ căn nhà đó trở nên lạnh lẽo. Chị Hai bệnh nặng, mà Loan thì luôn nhìn anh như kẻ thù. Giá như... Thôi đủ rồi. Tôi không phải ở đây để nghe anh kể lể hay là tiếc nuối gì cả. Nếu không có việc gì nữa thì tôi đi về đây. Linh! Khoa toan đuổi theo, điện thoại của anh đã vang lên hồi chuông quen thuộc. Đầu dây bên kia giọng phụ nữ lạnh lùng cất lên. Tôi đang mệt mà chị Hai còn làm mình làm mẩy nữa. Anh về mà chiều chị anh đi, tôi hết cách rồi đấy. Khoa buông một tiếng thở dài, không muốn về phía căn nhà kia một chút nào cả. Từ lúc nào nơi ấy mang lại cho anh cảm giác bí bách, nặng nề và nghẹt thở đến như vậy. Còn Linh điều khiển xe về nhà, cảm xúc đã không còn trinh trao buồn bã như xưa kia nữa. Chuyện tình trường không được như ý thì sao, cô vẫn còn mục tiêu công danh để cố gắng. Còn tiền trả nợ và lo cho ba thật tốt là đủ hạnh phúc rồi. Mà ở phía bên kia, khi Mẫn vừa xuất hiện, Vinh vội giao phó Điệp cho cậu ấy giúp đưa cô ta đến bệnh viện. Không có ai cản trở, anh tự mình bắt taxi đuổi theo. Thế mà chính mắt anh lại trông thấy Linh bước vào quán nước. Gặp gỡ người chồng cũ, có câu tình cũ không rủ cũng tới. Linh vẫn còn nặng tình với tên đàn ông kia sao? Ý nghĩ đó lởn vởn trong đầu khiến cho Vinh cảm thấy lòng cồn cào ngứa ngáy không chịu được. Vì không muốn giáp mặt với người thường, với tâm lý xáo trộn, anh quyết định quay về nhà ổn định lại cảm xúc hiện thời. Chẳng mấy chốc Linh đã về đến nơi. Cô giúp việc bảo rằng hôm nay ông Định An rất ít. Người bệnh muốn bình phục nhanh chóng thì điều kiện quan trọng nhất chính là tâm lý lạc quan vui vẻ. Vậy nên cô nói nhỏ bảo Linh ráng quên nhủ ba. Linh gật đầu, nhanh nhẹn tắm rửa ăn uống, xong liền vào ngồi cạnh xoa bóp tay chân cho ba. Khuyên ông ấy không cần phải buồn vì người phụ nữ tâm địa xấu xa như vậy nữa. Cô trò chuyện với ba một lúc lâu, ngó đồng hồ không còn sớm mới đi khuấy trong Định một cốc sữa nóng. Chờ trông uống cạn, cô mang cái cốc đi rửa rồi về phòng. Chợt điện thoại của cô rung lên, đoán chắc là của con bạn tốt tính. Nào ngờ người gọi đến không nằm trong danh bạ, là dãy số lạ lẫm. Cô hơi nhíu mày nhưng cũng bấm phím nghe. Alo, tôi nghe. Còn khốn nạn, đến bây giờ mà mày vẫn còn tàng tiệu với chồng tao nữa à? Nhận ra là giọng nói của Loan, Linh cứng rắn đáp. Cô nói cho cẩn thận đấy. Anh ta, tôi không có thèm. Không thèm mà chúng mày lại nhắn tin cho nhau à? Cô điên đấy à? Tôi không có rảnh đi tiếp chuyện với cô. Nói xong Linh ngắt kết nối, kéo số Loan vào danh sách chặn. Nhớ lại lời cô ta quát lúc nãy, chúng mày nhắn tin cho nhau. Linh mở điện thoại xem lại tin nhắn chưa đọc. Là lời ăn năn tạ lỗi của Khoa. Cô tiện tay bấm xóa sạch sẽ, rồi lên giường nằm. Đầu dây bên kia, Loan bấm gọi lại không được. Điên tiết, ném mảnh điện thoại xuống đất, vỡ tan. Vừa lúc, Khoa đút xong cháo cho bà Hiền, giờ mới lấy đồ đi tắm. Loan đang ba máu sáu cơn, nhìn thấy thằng đốn mặt, chim chuột bên ngoài, lù lù xuất hiện. Thì như có chỗ chút, phóng tới, nâng tay tát cho Khoa một cái toái lửa. Đang mệt thì chớ, gặp con vợ vô duyên vô cớ nổi cơn bà la sát, Khoa gầm lên. Cô điên đủ chưa? Chưa đủ đấy thằng tồi. Tao vừa mới gặp chuyện không bao lâu, mày đã tìm cách kéo con rẻ rách kia về. Vừa hét, Loan vừa nâng cái điện thoại có tin nhắn Khoa gửi cho Linh làm bằng chứng. Anh ta đuối lý nhưng vẫn tỏ ra mạnh miệng và đáp lại. Cầm ngay! Cô học ở đâu cái thói hỗn nào như thế? Tao không cầm đấy. Mày ngoại tình con muốn tao phải nhịn á thằng khốn. Loan càng nói càng quá quát. Khoa đã hết sức chịu đựng, giơ tay đáp một cái thật mạnh lên mặt Loan. Cô ta bị bất ngờ, ngã chúi nhủi ra đất. Càng mất khống chế, đứng dậy bật vươn móng tay bén nhọn về phía Khoa cào cấu bất chấp. Anh nổi đóa, lần nữa mạnh tay hất cô ta và gầm lên. Ly hôn đi, tôi quá mệt mỏi rồi. Mày muốn tự do để về với con quỷ kia à? Cứ mơ đi nhá. Tùy cô, ý tôi đã quyết rồi. Dứt lời Khoa đóng cửa một cái thật mạnh rồi rời đi. Bỏ lại một người đàn bà chanh chua, hỗn xược càng mất trí. Lôi mấy thứ đồ đạc xung quanh ném xuống đất nát tan. Đêm ấy Khoa trải chiếc chiếu trong phòng chị Hiền, nằm dưới sàn. Quá khứ và hiện tại đan xen nhau, trong suy nghĩ, khiến lòng Khoa càng thêm chua xót. Nằm mãi không ngủ được, anh mở điện thoại lên lướt tin một chút. Trang cá nhân của Linh đã lâu không đăng bài mới. Dưới bình luận, ảnh đại diện Cúc Họa Mi của cái tên của bé mùa đông càng khiến anh nhớ Linh nhiều hơn. Mà lúc này Linh vừa mới an ủi Vi vì tình yêu đơn phương xong. Đang chuẩn bị chợp mắt thì có âm báo tin nhắn. Cô mở máy lên xem thử, là một trích đoạn trong ca khúc của Trịnh Công Sơn. Linh cảm thấy đây chính là nỗi lòng chu lớp dành cho cô gái bên cạnh mình sau những cảm xúc phức tạp thời gian gần đây mới đáp lại. Nếu bao la vời vợi thì sao phải buông tay, nếu thương yêu còn đầy, dốc hết lòng vun đắp. Thấy True Love không nhắn nữa, chắc là cậu ấy đã đi ngủ. Linh lấy điện thoại cắm sạc rồi dỗ mình vào giấc. Đêm nhanh chóng qua đi, cô thức dậy khoan khoái vươn vai đón nắng mới. Vệ sinh cá nhân sạch sẽ xong, Linh xuống dưới nhà đã thấy cô Hoan giúp việc đang múc nước lèo vào bát bún cho ông Định. Bữa sáng ngon miệng hợp vệ sinh như vậy rất vừa ý Linh. Cô ấy nấu dư nên Linh cũng được thưởng thức tài nghệ nấu nướng đó. Qua 15 phút ăn sáng, Linh thay quần áo đến công ty với tâm thế tràn đầy hy vọng. Cô tích cực liên hệ với các khách hàng tiềm năng, giới thiệu những sản phẩm mới làm nên đẳng cấp của một doanh nghiệp. Cô còn tư vấn họ dùng phương thức thích hợp giúp họ tiếp cận người tiêu dùng một cách hiệu quả nhất mà chi phí lại cũng hợp lý. Vì sự tư vấn tận tình qua Zalo, cách nói chuyện gần gũi như bạn bè của cô khiến cho vài vị khách khó tính nhất cũng đồng ý hợp tác, đi đến bước thỏa thuận những điều khoản trong hợp đồng. Loay hoay hết một buổi sáng, Linh bỗng cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm. Nghĩ mãi một lúc cô mới phát hiện hôm nay Vinh không có đến công ty. Thường ngày chàng trai trẻ ấy tốt bụng, quan tâm đến cô lắm, nên hôm nay cậu ấy vắng mặt, tất nhiên Linh cũng nên hỏi thăm một chút mới phải. Nghĩ vậy, Linh lấy điện thoại công ty cấp cho, tìm trong Zalo có số của Vinh và bấm gọi cho cậu ấy. Đường dây kết nối, nhưng chỉ là những tiếng chuông dài, sau đó là thông báo người nhận không bắt máy. Không biết là cậu ấy bận hay bị ốm. Không suy đoán nữa, Linh trực tiếp nhắn tin. Sao hôm nay cậu không đến công ty? Có mệt mỏi đau ốm gì không đấy? Cô còn chưa gõ tiếp, Điệp đã đi ngang qua. Mắt liếc vào màn hình trên tay Linh, trông thấy ảnh đại diện của Vinh, thì cơn tức liền tăng vọt và dè bỉu. Nhiều người ấy mà, hình như là không chịu soi gương. Bản thân thiêu thối ra đó, mà cứ tưởng là ngon, tối ngày đẩy đưa ống ẹo. Linh biết là Điệp không có thiện cảm với mình. Câu nói kia không rõ có phải đang ám chỉ mình hay không, nhưng mà cô ta đã chẳng nói thẳng tên ai, có việc gì phải để ý. Vậy nên Linh lại tiếp tục nhắn một tin khác cho Vinh. Có gì thì nói cho tôi biết, thôi tôi làm việc tiếp nhé. Sau đó là cái biểu tượng cảm xúc cố lên để truyền năng lượng tích cực. Linh vừa đặt chiếc máy công ty cấp xuống, máy cá nhân của cô lại đổ chuông. Một dãy số lạ gọi đến, cô trượt màn hình kết nối lên tiếng. Alo, Linh nghe đây. Là anh đây, anh thật sự rất nhớ em. Muộn rồi, tôi có cuộc sống của tôi, anh đừng có cố gắng khuấy đảo bình yên của tôi một lần nữa. Nhưng mà anh... Thế nhá, tôi bận rồi. Thế là Linh lạnh lùng tắt máy, không muốn dây dưa cuộc trò chuyện vô bổ thêm. Đêm qua dù cô không làm gì mà vợ anh ta còn nổi cơn thịnh nộ, gào giống lên đi đấy. Nếu mà bây giờ còn cho anh ta cơ hội tiếp xúc, không khéo đến lúc đánh ghen ầm ĩ, thì công việc cô vừa cố gắng ổn định sẽ trở thành xôi hỏng bỏng không. Cô rất chú ý tránh xa những rắc rối, nhưng mà rắc rối vẫn cứ tìm đến cô. Điệp ban nãy đứng gần đó đã giỏng tai nghe hết, chỉ đôi câu hằn học của Linh với người trong điện thoại, cô ta cũng đã đoán ra được người đó chính là chồng cũ của Linh rồi. Một ý tưởng lóe lên trong đầu, cô ta nhếch môi cười khinh miệt rồi quay lại bàn làm việc, lập kế hoạch tính sổ với con nhỏ đáng ghét này. Thời điểm này Vinh đang ở căn hộ cao cấp của anh, nhìn mải miết vào chiếc điện thoại. Lúc Linh gọi, anh đã muốn bắt máy, nhưng lại nhớ đến cảnh tượng cô và chồng cũ vẫn còn gặp gỡ nặng tình với nhau, cơn bực dọc trong lòng anh sôi lên sùng sục. Thế là anh mặc kệ tiếng chuông ngân lên từng hồi dài, cắm cúi vào laptop làm việc tiếp. Ngược đời là khi Linh không gọi nữa, anh bỗng cảm thấy nuối tiếc trống trải, lại cầm điện thoại lên, hy vọng cô sẽ gọi thêm một cuộc nữa. Cái tin nhắn của Linh anh cũng đã đọc. Cô đối với anh có một chút quan tâm đấy thôi, nhưng dẫu sao tên kia vẫn là người mà Linh từng chọn. Hẳn nhiên những cảm xúc yêu thương nào đâu có dễ phôi phai. Nếu hắn ta lại tính chiêu lừa Linh quay lại, anh phải làm thế nào đây? Nghĩ đến khả năng đó, những hờn dỗi đối với Linh hóa thành hoang mang lo lắng. Không được, nếu đã như vậy thì anh càng phải xuất hiện trước mặt, tạo cho Linh một thói quen. Tên chồng cũ mà có mò đến, anh càng dễ dàng cản trở, không cho hắn ta được như ý. Vậy là anh gập máy tính lại, bảo trợ lý Mẫn mang chiếc xe máy tầm trung đến cho anh mượn tạm. Như vậy anh có thể chủ động trong việc theo đuổi, làm kỳ đa cản mũi tên đàn ông kia rồi. Khi Vinh đến công ty cũng đã 2:30, còn vài tiếng nữa là hết giờ làm việc. Linh trông thấy Vinh đến, nụ cười dịu dàng nở rộ trên môi và lên tiếng. Tôi cứ lo là cậu ốm, thì ra là có việc đột xuất à? Thực ra thì cũng có một chút mệt, nhưng công việc quan trọng, tôi không muốn thiếu sự cố gắng của mình khiến người khác giành mất cơ hội. Lời Vinh nói có ý nghĩa khác, nhưng Linh không hiểu, cô càng ủng hộ. Vậy nên chúng ta cùng cố gắng nhé. Sau đó cả hai quay trở lại với công việc. Thực chất chỉ có mỗi mình Linh tập trung, còn Vinh thì vẫn đang không thoải mái khi nghĩ đến chuyện Linh sẽ yếu lòng vì tên đàn ông bội bạc kia một lần nữa. Rất nhanh, ngày làm việc cũng đã kết thúc. Linh mở tủ lấy túi sách thì nghe tiếng Vinh ở ngay bên cạnh. Hôm nay đi ăn với tôi được không? Linh vẫn còn nợ tôi một bữa đấy. Vinh nói không có sai, mà tình hình của ba cô cũng đã tạm ổn, nên cô về trễ một chút cũng không vấn đề. Nghĩ thế Linh gật đầu và đáp. À, cũng được. Ăn xong tôi đến thăm bác trai, sợ là hơi muộn, phiền cậu lắm. Phiền gì? Cứ như vậy đi. Nói xong, Hai người một trước một sau thẳng tiến về phía cửa. Vinh bỗng buồn đi vệ sinh, bảo Linh cứ lấy xe trước và đợi anh một chút. Nhưng khi Linh vừa dắt xe ra trước cổng, Loan đã từ đâu phóng tới và gào lên. Con khốn nạn này, là mày dụ dỗ chồng tao, mày muốn nối lại tình xưa với nó nên xúi giục nó ly hôn chứ gì. Cô ấy nói cho đàng hoàng, ai thì tôi không biết, riêng tôi không bao giờ nhặt lại cái thứ mà mình đã bỏ đi. À, lại con giả vờ giả vịt à? Chỉ có thể là mày thôi, con dâm tiện. Mắng xong, Loan còn cố tình lớn tiếng thu hút sự chú ý. Mọi người ơi mọi người, là cái con này nó làm cái nghề mua vui cho đàn ông. Bây giờ nó còn dụ dỗ chồng tôi bỏ vợ theo nó nữa đấy ạ. Giờ tan tầm người ta ra về đông đúc, gặp chuyện ồn ào như vậy, ai nấy mà không khỏi tò mò. Đứng lại xem kịch vui, Linh đối với sự ghen tuông bất chấp, phải trái của Loan đã không thể nhẫn nhịn nữa, cao giọng cô nói. Tôi sẽ kiện cô tội vu khống, bôi nhọ danh dự của tôi. Vậy thì mày kiện đi, tao sẽ chống mắt lên xem cái con rẻ rách như mày còn cãi trẻ cãi cối thế nào nữa. Cầm miệng. Một thanh âm vang lên cắt ngang lời Loan. Từ trong đám đông, Vinh rẽ lối tiến thẳng tới nơi người đàn bà chanh chua đang làm loạn. Loan quắc mắt và hỏi. Mày là thằng nào? À, tao nhớ rồi. Mày là nhân tình của con này chứ gì? Trông đẹp đẽ như thế mà rõ ngu. Bị nó cắm cho bao nhiêu cái sừng mà vẫn cứ u mê nó. Phải, tôi thích Linh là thật, nhưng tôi không u mê, vì tôi tin vào nhân cách của cô ấy. Cái thứ làm gái nuôi thân có cái gì mà nhân cách? Đồ ngu ngục không có thuốc chữa. Ngay lúc này, Vinh cầm chiếc điện thoại đã giấu phía sau lưng từ nãy đến giờ đưa đến trước mặt Loan. Tôi đã ghi âm toàn bộ lời phỉ báng của cô. Cô về đợi nhận giấy triệu tập của công an đi. Mày... Thấy thái độ cứng cựa cùng đôi mắt lạnh lùng của Vinh, Loan cũng bắt đầu lo sợ. Thu lại sự hung hăng vừa nãy, vội vàng gọi một chiếc xe ôm rời khỏi chỗ này. Đám đông vẫn còn đang xầm xì bàn tán. Vinh nhìn thẳng vào mặt bọn họ nói một câu khẳng định. Tôi tin tưởng cô ấy. Sau đó anh tiến thẳng về phía chiếc xe đỗ bên kia đường, dắt đến gần chỗ Linh và nói. Mình đi thôi, tôi hơi mệt, không đi ăn nữa. Được, vậy thì về nhà, tôi sẽ đưa Linh về. Không cần đâu. Lỡ đâu cô ta còn chưa chịu bỏ cuộc thì sao? Cẩn thận vẫn hơn. Vinh nói rất đúng, nên Linh cũng không từ chối nữa. Mà phía bên kia, trước khi Vinh và Linh rời khỏi, một thân ảnh kết thúc đoạn video quay được. Tách khỏi đám đông, vừa gọi xe ôm đuổi theo người phụ nữ đến náo loạn phía trước. Chạy được một lúc cũng theo kịp cô ta. Điệp lớn tiếng gọi sau khi bảo bác xe ôm chạy, song song với xe của Loan đang ngồi. Chị ơi! Chị! Loan cáu kỉnh đáp. Cô gọi tôi đi à? Vâng, đúng rồi ạ. Có chuyện gì? Em có chuyện muốn trao đổi với chị. Tôi không quen cô và tôi cũng không rảnh. Liên quan đến cái con vừa rồi, em muốn giúp chị. Ngữ điệu này rõ ràng là không ưa Linh. Loan nghe ra mùi có thể hợp tác mới bảo. Được, tìm một quán nước. Chúng ta vào đó nói chuyện. Cả hai xuống xe, cùng bước vào quán nước gần đó. Điệp ngồi xuống không rông dài, trực tiếp nói luôn vào vấn đề. Em với chị có cùng một đối thủ. Con Linh là cái con ti tiện. Em đã ngứa mắt với con này lâu rồi. Cho nên... Em chứng kiến cuộc tranh chấp của chị rồi. Theo em hiểu, cô ta dây dưa với chồng chị, còn xúi giục anh ấy ly hôn, có đúng như vậy không? Điệp chọc vào trọng tâm, Loan nghiến răng trèo trẹo và đáp. Không dễ thế đâu. Mà dù nó có giành được, thì tôi cũng khiến cho cuộc sống của chúng nó như địa ngục. Vậy chị có chứng cứ gì không? Để em nghĩ xem giúp chị như thế nào. Chồng tôi nhắn tin cho nó. Thế nó nói gì? Chị có chụp lại không ạ? Không thấy tin nhắn trả lời, nhưng chắc chắn là có. Cho nên cái thằng khốn nên nó mới mạnh miệng đòi ly hôn chứ. Chị nói vậy thì em bỗng nhớ ra, sáng nay chồng cũ của cô ta gọi tới, giọng điệu nghe rất mùi mẫn. Người đó có phải là chồng chị không? Nghe tới đây, Loan đã 10 phần khẳng định Linh muốn quay lại phá nát cuộc hôn nhân của mình. Cô ta đập bàn và gằn giọng. Giống yêu nghiệt rẻ rách mà muốn đấu với tôi à? không có cửa. Hình tượng của cô ta trong công ty không được tốt. Giờ nếu làm mạnh thêm chuyện cướp chồng nữa thì coi như xong. Còn chưa đâu, tôi muốn nó phải thân bại danh liệt. Chị có kế hoạch chưa? Sao tôi phải tin cô? Em cùng tuyên chiến với chị. Vừa nói, Điệp vừa mở đoạn clip trong điện thoại có toàn bộ cảnh tượng về màn cãi vã vừa rồi. Miệng cô ta cong lên, đôi mắt hắn tia căm ghét và khẳng định. Cái này là để gửi đến phụ huynh của những người mà cô ta ngấp nghé, để xem có ai chấp nhận cái đứa con dâu như thế không. Xác định được đồng minh thực sự, Loan gật đầu đưa bàn tay về phía trước, thể hiện sự thập chí. Vậy được, tôi với cô sẽ cùng chơi chết cái con này. Phía bên này Loan và Điệp đã thống nhất hợp mưu với nhau. Ở nơi khác, Vinh đã đưa Linh về đến nhà, đang chuyện trò một chút với ba cô ấy. Ông Định thắc mắc, dạo này sao bác thấy cháu không đến đây thường xuyên? Cháu với con Linh cũng dường như không được như trước nữa hả? Dạ, cho cháu bận thôi ạ. Từ mai bớt việc rồi cháu sẽ thường xuyên đến chơi. Mong là gặp bác hoài mà bác không chán ạ. Không đâu, vì bác mà gánh đặng oằn lên vai con bé. Bác biết rất nhiều áp lực, cũng may là luôn có cháu bên cạnh an ủi và động viên nó. Bác cảm ơn cháu còn không hết. Bác đừng nói vậy, sau này chúng ta sẽ là người một nhà mà. Câu nói này vừa dứt, cũng là lúc Linh từ trong nhà vệ sinh bước ra. Trước đó Vinh từng bảo tôi thích Linh, còn bây giờ thì anh khẳng định sẽ trở thành người một nhà. Điều đó không hiểu sao lại nhen lên trong lòng Linh một cảm giác thật lạ lẫm. Cô còn chưa kịp hiểu cảm xúc đó là gì thì ông Đình đã cất lời. Hai đứa đang uống gì chưa? Dạ chưa, bác cho cháu ăn nhờ một bữa nhé. Cái thằng này, cháu không chê cơm nhà bác là được. Suốt cả buổi Linh chỉ giữ im lặng. Ông Định có hỏi thì cô cũng chỉ nói là đang suy nghĩ về những điều khoản trong hợp đồng với khách hàng. Còn Vinh lại sợ Linh vẫn còn buồn phiền chuyện đánh ghen ban nãy. Anh cố gắng xua đi cơn bực dọc trong lòng cô bằng nhiều mẩu chuyện vô trí tuệ. Cuối cùng Linh cũng bật cười, không phải vì ý nghĩa của những câu chuyện kia, mà do Vinh của lúc này mồm miệng liên tục, không hề giống chàng trai lạnh lùng ít nói mà cô thấy thường ngày công sở. Dùng cơm xong, nhìn đồng hồ không còn sớm, Vinh tế nhị xin phép ra về. Linh cũng lịch sự tiện khách ra cửa. Vinh nhấc chân được mấy bước, thu hết dũng khí trong lòng quay lưng lại nói, tôi thích Linh, cho tôi một cơ hội nhé. Tôi... Lời còn chưa thốt ra, một thân ảnh từ đâu xuất hiện gọi tên cô gái. Linh, anh muốn nói chuyện với em. Anh gọi mà em không chịu bắt máy. Anh về đi, chúng ta có cái gì mà nói. Vợ anh gây phiền phức cho tôi còn chưa đủ à? Loan tìm em à? Anh đã hết chịu nổi cô ta rồi. Anh... Vinh đã sớm ngứa mắt với cái tên đàn ông bội bạc. Hiện tại hắn còn dám đến đây trèo kéo. Anh liền gạt phát tay hắn ra, đang nắm lấy tay Linh và trầm giọng nói, buông tay, về mà giải quyết chuyện nhà của anh đi. Đừng có làm phiền đến cô ấy nữa. Chuyện của chúng tôi không có liên quan đến anh. Sao lại không? Vì tôi là người yêu của cô ấy. Nói xong, Vinh choàng tay lên vai Linh, hướng mắt về phía Khoa với cái nhìn đầy ẩn ý, tựa như khẳng định chủ quyền. Qua một lúc, anh mới tiếp lời. Cho nên là anh đừng để tôi thấy anh xuất hiện trước mắt Linh thêm một lần nào nữa. Đối với lời đanh thép của chàng trai trẻ, Linh xem như Vinh đang muốn giúp mình, nên cô không ngần ngại đứng sát vào anh, nhìn thẳng về phía Khoa và nói chắc nịch. Anh cũng thấy rồi đấy, tôi đã tìm được người thật lòng thật dạ yêu tôi. Vậy nên chuyện của ngày xưa tôi không muốn giữ một chút nào cả. Anh về đi, đừng có khuấy đảo bình yên hiện tại của tôi một lần nữa. Anh hiểu rồi, xin lỗi em. Dứt lời, Khoa lê những bước chân nặng chịu quay trở về. Chờ cho bóng lưng chồng cũ hoàn toàn khuất, Linh mới nhấc chân cách ra một bước và dịu dàng cất lời. Cảm ơn cậu rất nhiều. Nếu hôm nay mà không có cậu, người kia chắc chắn sẽ còn làm phiền tôi mãi. Không có gì đâu. Hơn cả, đó là những lời thật mà trái tim tôi muốn nói. Linh cứ suy nghĩ đi. Hôm nay đã mệt mỏi rồi, Linh nghỉ ngơi sớm cho khỏe nhé. Chúc Linh ngủ ngon. Cảm ơn, cậu cũng vậy nhé. Đúng là hôm nay Linh rất mệt vì cái chuyện không đâu mà Loan em đến. Cho nên vừa đóng cửa, cô liền lên phòng đánh một giấc để phục hồi năng lượng, chuẩn bị ngày mai giải trình tất cả những rắc rối này đối với sếp. Còn Khoa, sau khi chứng kiến người mình yêu thương ngã vào vòng tay người đàn ông khác, anh chán trường tìm đến men say, đến khi Loan gọi điện réo rắt mới lảo đảo về. Với thấy thằng chồng trong trạng thái chán đời, Loan đã ra giả tiếp. Anh có còn coi đây là cái nhà không hả? Khoa không nói không rằng, đi thẳng vào phòng khách nằm bẹp dí trên sofa. Với Loan, im lặng là sự xem thường mức độ cao nhất. Làm sao cô ta chịu nổi, liền phóng tới giọng đốp chát hơn. Làm đàn ông mà không chăm lo tốt cho vợ, lại còn quăng cục nợ của anh sang cho tôi. Cái đồ đàn ông bất tài. Ngay lúc này Khoa hé mắt nhìn Loan không cảm xúc và đáp lại. Phải, tôi bất tài, tôi ngu, nên mới không nhìn ra trước kia. Cô chỉ là giả vờ ngoan hiền để gạt tôi thôi. Tôi đáng bị quả báo, bởi vì tôi đã không tin tưởng cô ấy. Cô ấy trong câu nói của Khoa là đề cập đến ai, Loan tất nhiên hiểu rõ. Cơn điên tiết của cô ta với Linh từ buổi chiều vẫn còn chưa nguôi. Giờ thêm chuyện này nữa, chẳng khác gì thêm xăng vào ngọn lửa. Cô ta rít giọng. Anh so sánh tôi với nó à? Tôi đang rất muốn yên tĩnh. Cô đừng có để tôi phải động tay chân. Đàn ông có chút hơi men thường rất cộc tính. Loan đang giận sôi nhưng vẫn biết không nên dại dột khiêu khích cơn điên của thằng chồng ngay lúc này. Cô ta bèn mặc kệ, chạy thẳng lên phòng đóng sầm cửa, rút điện thoại ra và bấm số gọi. Tối ấy có một Facebook cá nhân với cái tên Tiêu Diệt Trà Xanh đăng tải lên Facebook đoạn video màn đánh ghen ở công ty lúc ban chiều. Dòng thông tin đi kèm là cô nhân viên không có liêm sỉ đi dù dỗ chồng người khác, khiến vợ người ta phải đến tận nơi làm loạn. Sau đó, cư dân mạng ủng hộ người vợ sục sôi tràn vào đánh giá một sao với fanpage. Nhiều cư dân mạng viết bài đánh giá với ngữ điệu nặng nề, yêu cầu công ty phải sa thải cái thứ nhân viên trơ cháo đi cướp chồng người khác. Qua tầm nửa tiếng, khi những bình luận các bài viết trên trang đều là lời mắng chửi con giáp thứ 13, một Facebook cá nhân khác lại lần nữa khiến fanpage in sóng danh bùng nổ. Người đó tự nhận mình là hàng xóm của chị vợ. Chứng kiến cảnh vợ chồng nhà này lôi lôi kéo kéo, lát sau cô vợ ngồi xuống khóc rất thương tâm. Kèm theo đó là đoạn clip người đàn bà ngồi thẫn thờ trước cổng với khuôn mặt ngập nước. Với chứng cứ xác thực như vậy, dân tình không còn nghi ngờ gì nữa, càng đổ xô đả kích quyết liệt hơn. Lẫn trong số những bình luận cay độc đó có một người chỉ chứng. Tôi trông cô này rất quen, giờ thì nhớ ra rồi. Trước đây không lâu cô ta vướng vào lùm xùm cặp với lão già, lộ cảnh nóng cơ mà. Thông tin này càng kích thích cái máu tò mò của nhiều người. Cư dân mạng liền tập trung xoáy vào cái bình luận đó. Có cả clip luôn sao? Chia sẻ link đi bạn. Cứ bẩn thỉu như vậy mà sao công ty còn dung thứ nó? Thể loại này đi làm chắc để che mắt thiên hạ. Chắc âm mưu câu mấy cái thằng dai ngon đấy. Lùm xùm như thế mà không bị đuổi, có khi nó câu được thằng đứng đầu rồi cũng nên. Chung quy lại, gì cũng thông qua kỹ thuật tốt. Thằng cha con mẹ không biết dạy, để cho nó ra đường làm nhục gia phong. Thứ đó phải lấy ớt sát cho nó chích cụ nó đi, thì nó mới mong bớt được cái cơn dục vọng. Bình luận mới liên tục xuất hiện, rất nhiều câu tục tĩu không chỉ dành riêng cho Trà Xanh, mà còn dành cả cho những người đứng đầu công ty. Sự việc nghiêm trọng như vậy, giám đốc cũng không thể ngồi yên, liên báo lại việc này cho cậu Vinh xử lý. Đưa người về công ty là cậu ấy, vậy thì rắc rối này cứ để cậu giải quyết đi. Nếu mà cuối cùng cậu ta không có phương án ổn thỏa, ông buộc lòng phải báo lên cho chủ tịch định đoạt. Vinh nhận được tin xấu như vậy, ban đầu dự tính yêu cầu phòng kỹ thuật gỡ hết những video đăng tải trên fanpage cùng những bình luận đầy ác ý dành cho Linh. Nhưng giám đốc phản đối, bảo rằng cách làm này chỉ là tạm thời. Vấn đề gốc rễ không xử lý thì dư luận cứ liên tục nổi lên, càng ngày càng gay gắt. Hiện tại nếu xóa hết những chứng cứ cáo buộc, đồng nghĩa là công ty đang muốn bưng bít chuyện xấu. Đến lúc đó công ty không chỉ mang tiếng chẳng xem kỹ lý lịch khi tuyển dụng, mà còn là bao che cho hành động sai trái, Như vậy, hình tượng công ty thời gian qua cố gắng gầy dựng sẽ đổ sông đổ biển. Lý lẽ của giám đốc cũng rất hợp lý. Thế nên dù không thể chịu đựng được những lời thóa mạ gai gắt dành cho người thương, Vinh cũng đành án binh bất động, tìm hướng giải quyết khác. Anh nói với giám đốc: chuyện này cháu sẽ nghĩ cách. Thôi, chú nghỉ ngơi đi. Được, tôi tin ở cậu. Cùng thời điểm này, Linh chỉ vừa vào giấc đường một chút đã bị chuông điện thoại phá bĩnh. Vi gọi đến, giọng điệu đầy lo lắng: chuyện lớn như thế này là sao hả Linh? Mày vẫn còn lụy tình cái thằng đấy đến thế à? Mày nói gì thế? Mày còn chưa biết à? Biết cái gì? Vào fanpage in sáng xanh liền đi. Linh tắt điện thoại, lập tức vào Facebook. Trên đó xuất hiện video cuộc cãi vã của cô với Loan. Bên dưới còn có một đoạn khác là hình ảnh cô ta ngồi khóc rũ rượi trước hiên nhà. Mặc quần áo cô ta mặc trong hai đoạn clip giống hệt nhau. Chứng tỏ chuyện xảy ra là trong cùng một ngày. Bàn tay Linh run run chạm vào màn hình kéo xuống phía dưới. Toàn là những lời vô cùng cay độc mắng cô là thiên hạ, hạ tiện cướp chồng. Cô nuốt lấy cơn uất nghẹn dâng đầy trong cuống họng, mở danh sách cuộc gọi, bấm dãy số của chồng cũ. Anh ta lúc này đã ngủ quên trời quên đất. Cô gọi hai cuộc không được, đành phải dùng Messenger nhắn cho Loan một dòng tin: tôi muốn ba mặt một lời, cho cô biết chuyện tình cảm của vợ chồng cô, tôi một chút cũng không có liên quan. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập của bộ truyện có tựa đề Đẳng Cấp Trà Xanh, và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi những tập tiếp theo trên kênh YouTube Gác Truyện bằng cách quý vị bấm like và đăng ký kênh quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.